Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 324, chương 327, chủ mưu. Viên Hồng có chút vì chẳng lẽ, quản gia dẫn đi vào, nói là hầu gia ngài phân phó. Con mắt của Tô Bạch đều có chút đỏ lên, đây là tự mình ở trong phủ, hắn đều có thể tùy tiện xuất nhập. Đây nếu là chính mình không có ở đây, hắn còn là không phải muốn làm gì thì làm. Tô Bạch hít hai hơi thật sâu, mới ổn hạ tâm tình mình nói. Một hồi đem hắn mang tới, Viên Hồng gật đầu một cái, đợi tại chỗ không đi. Hắn biết Tô Bạch khẳng định là có chuyện muốn phân phó hắn. Ô Tô Bạch lúc này mới quay đầu nhìn về phía Lục Viễn. Tiểu gia hỏa đã hù dọa khóc. Chỉ là cố nén không để cho nước mắt rơi xuống mà thôi. Tô Bạch lần nữa hít hai cái tức, đổi một bộ giọng nói. Sư phụ muốn nói xin lỗi với ngươi, đem ngươi dọa sợ đi. Lục Viễn thấy Tô Bạch lại biến thành hắn quen thuộc bộ dáng, lá gan cũng dần dần lớn lên, nhẹ giọng nói. Sư phụ, hắn lại là đem cha mẹ ta bán người sao? Vậy hắn là người xấu à? Sư phụ, tại sao ngươi không đem hắn giam lại đây? Còn nói bất kể hắn. Nói tới chỗ này, tiểu gia hỏa còn có chút ủy khuất. Trước hắn vẫn cảm thấy sư phụ là một cái đại anh hùng. Ai muốn đến liền sư phụ mới vừa rồi bộ dáng. Rõ ràng chính là cùng bại hoại thông đồng làm bậy đại phản phái mà. Tô Bạch cười xoa xoa đầu hắn nói. Ngươi lúc này sư phụ ở nhân gia địa bàn. Coi như sư phụ muốn bắt hắn lại, cũng có thực lực kia à. Ngoặc kép, Lục Viễn ủy khuất nói, cái kia đại bại hoại so với sư phụ còn lợi hại hơn sao? Tô Bạch cười nói, đúng vậy, so với sư phụ còn lợi hại hơn. Lục Viễn cuống cuồng nói, sư phụ, vậy chúng ta chạy mau đi, chúng ta cũng không đánh lại này tên đại bại hoại à. Tô Bạch cười nói, sư phụ không thể chạy, nếu như sư phụ chạy, cha mẹ ngươi phải làm gì đây? Tiểu gia hỏa bắt đầu lâm vào quấn quýt, hắn muốn cứu ra cha mẹ mình, cũng không muốn để cho sư phụ lâm vào nguy hiểm, tình thế khó xử, cuối cùng oa oa khóc giống lên. Tô Bạch cười xoa xoa hắn đầu nhỏ nói, không có gì đáng lo lắng, bây giờ sư phụ không có hắn lợi hại. Là bởi vì vi sư phụ vũ khí còn chưa tới. Sư phụ còn cần hắn. Chờ đến sư phụ đồ vật đến sau này. Hắn liền là không phải uy hiếp. Lục Viễn u mê gật đầu một cái. Tô Bạch buồn cười vỗ vỗ bả vai hắn. Ở trong lòng ngực của mình xuất ra Trần An Lộc khối ngọc bội kia. Nhẹ nhàng giao cho Lục Viễn trên tay nói. Lấy về để cho nãi nãi của ngươi giấu. Không thể cho người khác nhìn thấy. Biết không? Lục Viễn gật đầu một cái. Đem ngọc bội gắt gao siết trong tay. Tô Bạch lần nữa xoa xoa hắn đầu nhỏ nói. Chuyện xảy ra hôm nay không cho cùng bất luận kẻ nào nói. Bằng không sư phụ liền không đánh lại cái kia đại bại hoại rồi. Biết không? Lục Viễn nghe một chút. Kiên định gật gật đầu nói. Sư phụ ngài yên tâm. Đánh chết ta cũng không nói. Tô Bạch buồn cười nhéo một cái hắn khuôn mặt nhỏ bé nói. Được rồi, ngươi đi về trước đi. Lục Viễn nghe lời ừ một tiếng. Hướng về phía Viên Hồng thi lễ một cái. Lúc này mới nện bước tiểu chân ngắn chạy ra ngoài. Chờ Lục Viễn mới vừa ra cửa. Tô Bạch thần sắc lần nữa lạnh giá. Nhìn về phía Viên Hồng nói. Bắt hắn cho ta mang tới. Viên Hồng tự nhiên biết là đem ai mang tới. Không dùng hai phút sau này, quản gia đều bị dẫn vào. Quản gia là một hơn 40 tuổi người trung niên, tóc đều đã bạch hơn phân nửa, thân thể có chút phú thái. Nhìn thấy Tô Bạch sau này, cúi người hỏi, hầu gia, ngài tìm ta? Ngoặc kép, Tô Bạch gật đầu một cái, hỏi một câu nói, nhà ngươi cũng có người nào à? Quản gia sững sờ, lại vẫn trả lời, còn có một con trai một con gái, vợ qua cấu vào 5 năm trước đây bệnh qua đời. Tô Bạch gật đầu một cái, sau đó hỏi, con gái hiện ở nơi nào? Quản gia nghe xong bỗng nhiên có một loại dự cảm không tốt. Nhìn một chút Tô Bạch, lại nhìn một chút Viên Hồng, có chút hơi khó nói. Bây giờ trưởng tử phủ thứ sử, thêm vì xương phòng quản gia, trưởng nữ gả cho phủ thứ sử phòng kế toán làm nhỏ, Tô Bạch gật đầu một cái. Sau đó có chút nói chuyện không đâu hỏi một câu nói. Người hạnh phúc sao? Ngoặc kép, quản gia trong đầu nghĩ cái này hầu ra có phải hay không là điên rồi a? Này hỏi đều là một ít gì đồ chơi a? Nhưng người nào để cho Tô Bạch quan chức đại đây? Hắn cũng chỉ có thể trả lời. Lão nô, hạnh phúc. Tô Bạch cười một tiếng, nhẹ giọng nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Như vậy, người cũng không có cái gì khiên quải đi. Nghe đến đó, hắn rốt cục thì nghe rõ. Tô Bạch đây là muốn giết mình à? Quản gia đột nhiên quỳ sụp xuống đất nói. Hầu gia, ngài nói đây là lời gì à? Cái gì gọi là không có ràng buộc à? Lão nô còn không có nhìn thấy cháu mình xuất thế. Như thế nào kêu không có ràng buộc à? Tô Bạch cười một tiếng. Nhìn hắn nhẹ giọng nói, không sao, cháu trai của ngươi cũng sẽ đi xuống cùng ngươi. Những lời này, so với trước kia bất kỳ một câu nói đều có lực sát thương. Lão quản gia đều bị sợ choáng váng, thậm chí cũng không cầu xin rồi. Vẻ mặt có chút đờ đẫn nhìn về phía Tô Bạch. Sáu, o Tô Bạch không đi xem hắn, mà là tiếp tục cầm lên trước dạy Lục Viễn dùng để biết chữ sách vở. Ung dung thong thả nhìn, trong miệng nhưng là đối với đến Viên Hồng nói, dẫn đi, cắt đứt tứ chi nhét vào phủ thứ sử cửa. Đến khi hắn con trai cùng con gái một nhà, chảm thảo trừ căn, cái này không dùng ta dạy cho ngươi đi. Hai tay Viên Hồng ôm quyền liền đi ra phía ngoài, lão quản gia xem như tinh thần phục hồi lại rồi. Hai tay gắt gao ôm lấy Viên Hồng bắp đùi nói, hầu gia. Hầu gia tha mạng a, hầu gia, coi như để cho lão nô tử, người cũng phải cho lão nô cái lý do đi, nếu không lão nô không phục. Lão nô không phục a? Nghe vậy Tô Bạch cười lên ha hả đến, không phục, ngươi không phục, một mình ngươi trùng trĩ như thế còn kiến hôi, có phục hay không đối bản hầu có ảnh hưởng gì? Bản hầu yêu cầu ngươi sao? Trước mặt mấy câu nói đã bị lão quản gia tự động bỏ quên. Câu nói sau cùng nhưng là để cho hắn ghi tạc tâm lý. Bận rộn lo lắng dập đầu nói. Hầu gia, ngài dùng đến lão nô. Dùng đến lão nô à. Nghe vậy Tô Bạch khẽ cười nói. Ồ, vậy ngươi nói một chút. Bản hầu dùng đến ngươi cái gì? Lão quản gia vì giữ được mình và kia không ra đời tôn tử tánh mạng. Đã là cái gì cũng không để ý tới. Một con dập đầu trên đất nói, lão nô biết một cái bí mật kinh thiên. Nói xong ngẩng đầu lên tội nghiệp nhìn về phía Tô Bạch nói, mong rằng hầu gia nhìn ở điều bí mật này phân thượng, bỏ qua cho lão nô nhất gia. Tô Bạch nghiền ngẫm cười một tiếng nói, có thể à, bất quá ngươi nếu là muốn nói cho ta biết Triệu quận Lý thị mật mưu tạo phản lời nói, ngượng ngùng, tin tức này ta đã biết rồi. Nghe Tô Bạch sau khi nói xong, lão quản gia phảng phất là bị rút đi rồi cả người xương cốt như thế, tê liệt trên mặt đất, một chút khí lực cũng không có. Không sai, hắn muốn nói bí mật kinh thiên chính là cái này. Hắn là như vậy tình cờ nghe được. Thế nào bây giờ đã mọi người đều biết sao? Tô Bạch cho Viên Hồng một cái ánh mắt. Viên Hồng hội ý, kéo lão quản gia liền đi ra phía ngoài. Cũng đi tới cửa hạm rồi. Lão quản gia bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, gắt gao bắt ngưỡng cửa không buông tay. Nhìn về phía Tô Bạch cuống cuồng nói. Hầu gia, lão nô còn có một cái bí mật a. Tô Bạch đầu nhấc đều không nhấc. Viên Hồng thấy vậy, hay lại là hướng ra phía ngoài kéo lão quản gia. Lão quản gia cuống cuồng nói, hầu gia, không chỉ Đăng Châu, bọn họ đồng minh là không phải chỉ có Đăng Châu a. Nghe vậy Tô Bạch rốt cuộc có phản ứng, đưa tay, Viên Hồng dừng lại hướng ra phía ngoài lôi kéo tay, lão quản gia như được đại xá, hai ba bước đường đua trước mặt Tô Bạch quỳ xuống, đoàng đoàng đoàng cho Tô Bạch dập đầu nói, lão nô còn hữu dụng, còn hữu dụng a. Tô Bạch thanh âm lạnh như băng nói, nói, ngoặc kép, lão quản gia nghe hết sạch Tô Bạch giọng cũng đã cảm thấy toàn thân phát rét rồi. Đây nếu là chính mình không nói, tuyệt đối chắc chắn phải chết. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, thanh âm có chút run rẩy nói, lão nô còn biết, Thường Châu cũng là bọn hắn đồng đảng, còn có khác đồng đảng, chỉ là... Chẳng qua là ta cấp bậc quá thấp, không biết còn lại. Tô Bạch nhìn lão quản gia kia sợ hãi thần sắc, biết hắn không có nói láo. Tô Bạch mang trên mặt vẻ tươi cười nói, bây giờ ta cho ngươi cái cơ hội, thì nhìn ngươi muốn không muốn, muốn muốn. Tạ hầu gia, cảm ơn hầu gia. Tô Bạch vừa mới nói xong, lão quản gia lại lần nữa đoàng đoàng đoàng dập đầu ngẩng đầu lên. Tô Bạch nhẹ nhàng đỡ hắn lên nói, ngươi tiếp tục làm ngươi quản gia là được, nên cho phủ thứ sử truyền tin tức, liền truyền tin tức, chỉ là có chút thời điểm, ta yêu cầu ngươi dựa theo ý tưởng của ta tới truyền tin tức. Hiểu chưa? Lão quản gia khẽ cắn răng, theo rồi nói ra, truyền tin tức vẫn là bên trong phủ một tên người làm. Hầu gia. Lão nô cần muốn tìm một lý do giết chết hắn, để cho sau đó mới an bài lão nô người đến, mới có thể dựa theo hầu gia ý tưởng của ngài tới truyền tin tức. Tô Bạch lần nữa nâng lên thư, cũng không thèm nhìn hắn, trong miệng nhưng là nhẹ giọng nói, đó chính là ngươi là chuyện. Ngoặc kép, lão quản gia quay đầu nhìn một chút Viên Hồng, thấy hắn cũng không có động tác kế tiếp rồi. Hắn tự tay xoa xoa chính mình mồ hôi lạnh cùng nước mắt nước mũi. Hắn biết, đã biết cái mạng, rốt cuộc coi như là bảo vệ. Con trai của chính mình nữ tôn tử mệnh, thì nhìn chính mình sau này thế nào biểu hiện. Trần An Lộc đi ra Vô Song Hầu bên ngoài phủ, ngồi vào ngựa mình bên trong xe. Vẻ mặt có chút khó coi. Từ Tô Bạch tới Đăng Châu thứ một khắc kia, là hắn biết, sự tình không được. Đáng tiếc là Tô Bạch vẫn không thể chết ở Đăng Châu. Nếu như chết ở Đăng Châu, hoàng đế nhất định phải phái người hạ đến điều tra. Đến thời điểm cái gì cũng bại lộ. Bọn họ cũng không phải là không có phái ra tử sĩ đi ám sát qua. Kết quả tử sĩ ở nửa đường liền toàn bộ lặng yên không một tiếng động chết. Cuối cùng Lý Hoài kết luận. Là có những thế gia khác muốn xem hai người bọn họ Lý giữa lưỡng bại câu thương. Lý Hoài người này, chưa bao giờ đem bất luận kẻ nào coi ra gì. Lập tức lại nói với bọn họ như vậy mới phải. Chờ bọn hắn triệu quận Lý Thị, đánh bại đương kim hoàng thị sau này. Bọn họ cũng tốt biết hẳn đầu phục ai rồi. Cứ như vậy, Tô Bạch nghênh ngang đi tới Đăng Châu. Ngay sau đó quả nhiên liền cùng hắn dự liệu như thế. Sự tình bại lộ, cũng may là, Tô Bạch không biết bọn họ chân thực ý đồ là cái gì. Chi cho là hắn là buôn bán dân cư đây, nhưng là theo bến tàu xây cất, sau này tới Đăng Châu nhân chỉ càng ngày sẽ càng nhiều. Tiếp tục như vậy, sớm muộn cũng có một ngày sẽ bại lộ. Triệu quận Lý gia là có thực lực, nhưng là thực lực xa xa không đi đến có thể cùng triều đình bài cổ tay mức độ. Muốn đi đến loại tình huống đó, ít nhất cũng cần 3 năm quang cảnh. Vạn hạnh bây giờ nhìn lại, Vương Sửu Nghiêu người này coi như thức thời, biết rõ mình cái này địa đầu xa lợi hại. Bây giờ hắn có chuyện nhờ cùng mình, khẳng định như vậy không sẽ chủ động đem chuyện này bộc lộ ra đi. Coi như hắn nghĩ, bây giờ toàn bộ Đăng Châu đều là người mình. Mình cũng có thể để cho hắn liền một con chim bồ câu cũng thả không ra. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là hẳn muốn cái biện pháp gì đi ra, tiện đem hắn cũng lôi xuống nước. Chỉ cần chúng chính mình cái chồng, sau này còn là không phải được phối hợp chính mình. Trần An Lộc bắt đầu rơi vào trầm tư. Mặt khác, Tô Bạch cũng là như vậy chủ mưu. Hiện ở loại tình huống này đến xem, bọn họ hẳn là có cái gì đối phó Bồ Câu đưa thư thủ đoạn. Có khả năng nhất chính là Liệp Ưng. Bây giờ mình rất khó đem tin tức truyền hồi Trường An. Chính mình Bạch Ngọc Lâu nội giang hồ cao thủ không phải ít. Nhưng là càng nhiều nhưng là cái loại này giỏi cướp gà trộm chó hạng người. Hỏi dò tin tức là đủ dùng, nhưng là dùng để bính sát. Thật không có bao nhiêu cái có thể đem ra được. Tỷ như này Đăng Châu Bạch Ngọc Lâu mà nói, có thể ra trận bính sát hán tử. Một cái tay là có thể đếm đi qua. Muốn dùng những người này phá vòng vây đi ra ngoài rất không thực tế. Tô Bạch lại nghĩ, nếu như mình thời gian dài không có tin tức truyền về Trường An lời nói. Dài như vậy, An Phương diện kia nhất định phải cuống cuồng a. Đến thời điểm bọn họ sẽ làm sao? Ngụy tạo tin tức truyền trả lại. Đây là đơn giản nhất phương pháp. Chính mình bút tích cũng là không phải biết bao khó khăn bắt trước. Cộng thêm Huyền Vệ cùng trước Bạch Ngọc Lâu bên trong đều có bọn họ nhân. Chuyện này cũng không tính là nhiều khó khăn. Tô Bạch suy nghĩ hồi lâu, vẫn cảm thấy khả năng này lớn nhất. Lục Viễn buổi chiều Tô Bạch không an bài cho hắn chương trình học. Tiểu Gia Hỏa mới ngày đầu tiên với Tô Bạch học tập. Tô Bạch cũng không muốn để cho hắn quá mệt mỏi. Lúc xế chiều, Vương Tiểu Bảo trở lại, đi tới Tô Bạch sau lưng. An yên yên lặng đứng hạ, phảng phất là một cái bóng dáng như thế. Tô Bạch bây giờ cũng quen rồi hắn như vậy đứng sau lưng tự mình. Chỉ là nhẹ dẹp hỏi, cũng xử lý sạch sẽ. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng nói, bây giờ Đăng Châu đã xử lý không sai biệt lắm. Bạch Ngọc Lâu bên trong có nhân đang ở đào thầm nói ra khỏi thành. Đến thời điểm tin tức hẳn liền có thể truyền ra ngoài, Tô Bạch gật gật đầu nói. Hiện đang ngó chừng Bạch Ngọc Lâu nhiều người sao? Vương Tiểu Bảo lần nữa gật đầu nói. Bạch Ngọc Lâu trên dưới người sở hữu khuôn mặt. Cái này trong thành thám tử đều biết. Chỉ cần nhìn thấy sau này, lập tức sẽ hành động. Tô Bạch nhẹ giọng nói. Ra khỏi thành bao xa sau này bọn họ sẽ hạ thủ. Vương Tiểu Bảo không chút nghĩ ngợi nói. 10 dặm, Tô Bạch cười hỏi, đã thí nghiệm qua rồi hả? Vương Tiểu Bảo khẽ gật gật đầu nói, bỏ ra 4 người làm giá. Tô Bạch không có ở nói nhiều một câu. Vương Tiểu Bảo cũng lần nữa khôi phục an tĩnh. Nhân, cũng là sẽ biến đổi. Vương Tiểu Bảo cũng tốt. Tô Bạch cũng tốt. Trước đem người mệnh nhìn so với thiên đại. Hiện nay cự tuyệt khảo sát hạng nhất khoảng cách, sẽ dùng 4 mạng người coi là giá. Càng đáng sợ hơn là, hai người ai cũng không cảm thấy không đúng. Tô Bạch hít một hơi thật sâu, mùa đông không khí có chút giá rét, thậm chí để cho hắn phổi đều có chút đau nhói. Tương đối, cả người hắn cũng thanh tỉnh một ít. Tô Bạch nhẹ nhàng nhắm lại con mắt. Ở mở ra lúc sau đã biến thành vẻ mặt kiên định. Tô Bạch nhìn về đường ven biển phương hướng nói. Ta bước chân, không thể ngừng hạ. Vương Tiểu Bảo nhẹ giọng ở sau lưng nói. Hầu ra phía sau, nhất định có ta. Tô Bạch cười một tiếng. Vương Tiểu Bảo cũng là cười một tiếng. Liền phảng phất thật là Tô Bạch bóng dáng như thế. Cùng Tô Bạch động tác nhất trí. Gánh vác một cái cắt hắc ám, bờ biển, vô danh hải đảo, bên trong cung điện Lý Hoài trong tay nhẹ véo nhẹ lấy Trần An Lộc vừa mới đưa tới phong thơ. Vẻ mặt cân nhắc nói, cái này Vô Song Hầu, thật đúng là có chút ý tứ, lại muốn 2000 người. Được, được, người thuyền xây càng nhanh ta liền càng vui vẻ. Đừng nói 2000 người. Coi như cho ngươi 5000 người thì có thể làm gì? Ha ha ha ha, 2 năm, ta chỉ cần thời gian 2 năm. Ha ha ha ha, tiếng cười phóng khoáng, thẳng bay đến chân trời. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN